Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, đấu chiến thắng Phật. Một bó cổ lão quang mang chiếu phá cự ngư phía dưới. Trường Hận Đại Thánh rời đi đây cơ hồ làm cho người ngạt thở yên tĩnh chỗ. Cuối cùng đã tới Tây Toàn Chi Cốc. Nơi này đã cực kỳ tới gần cuối cùng táng địa, cùng thế gian màn kết có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thật to Tây Toàn Chi Cốc bên trong có 30 vòng kim sắc thái dương. Tại mảnh này đại cốc hướng bên trên luân chuyển không ngừng. Nơi này là âm minh bên trong duy nhất có thể nhìn thấy thái dương quang mang địa phương. Thế nhưng, những này thái dương mang cho chúng sinh lại không phải là ấm áp, mà là vô tận thống khổ cùng tra tấn. Thái dương bọn họ từ tây phương dâng lên, hướng đông phương rơi xuống, cho nên nơi này cùng dương thế mọi thứ đều là điên đảo. Vì thế mới được xưng hô vi tây xoáy chỗ, thế gian tôn quý nhất cùng làm cho người kính sợ lực lượng đến từ sợ hãi cùng chôn vùi. Đem mọi thứ đều thuộc về tại bình tĩnh, thế gian lại không tồn tại bất kỳ cái gì sự vật. Đem vạn tượng đều bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Liền cuối cùng một luồng bụi mù cũng quy tán tại thiên địa tự nhiên lúc này. Trường Hận Đại Thánh đi mấy bước, cái kia trống rỗng trong ánh mắt, gặp được đáng sợ một màn. Vô số, linh, Trường Hận Đại Thánh không biết nên xưng hô như thế nào bọn chúng. Bọn gia hỏa này thân thể là mục nát trắng bệch, ngũ quan chỉ có miệng mũi. Không có hai mắt, phảng phất bị người cắt đi, bọn chúng cõng lên đều đâm vào một cái từ máu đen nhuộm thành chữ lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, đều là tội, chữ hóa tại trong mắt. Cái kia gầy gò thân thể, xương cốt bên ngoài phảng phất chỉ có một tầng da, kinh khủng mà đáng sợ thân thể, chắp tay trước ngực, đều ở đây tĩnh tọa. Không nói một lời, mang theo thế gian lớn nhất tịch diệt cùng trầm mặc, thuyết minh lấy đối với Trường Hận Đại Thánh vị này kẻ ngoại lai hoan nghênh. Nhưng Trường Hận Đại Thánh nhìn thấy những người này, bỗng nhiên mở miệng, luân hồi chi hỏa tuy thịnh, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ dập tắt tại khổ hải bên trong. Thiện bơi cự ngư mặc dù khổng lồ, nhưng cũng vĩnh viễn xa vào tại thâm thủy trong đó. Từ toại cổ dài dạo vĩnh viễn ngoan cố, mênh mông thiên thu chỗ cố định sự thật, không phải bị một, hai người liền có thể cải biến. Khổ, hải, vô, biên, thanh âm hắn cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những cái kia tiêu tụy tội nhân chắp tay trước ngực, lúc này chỉ có miệng mũi bỗng nhiên đều là bắt đầu run run. Đồng thời tại cùng một sát na, đối với Trường Hận Đại Thánh lời nói, làm ra âm vang cuồn cuộn đáp lại. Hồi, đau, la, bờ, Tây Toàn Chi Cốc, tại cái này sắp gặp tử vong tuyệt địa, có dạng này một đám tiểu tụy chúng sinh, khuyên can người đến chớ có hướng về phía trước, ngay tại nơi này dừng bước quay đầu, chính là tốt nhất kết cục. Nhưng Trường Hận Đại Thánh thấy được những này tiêu tụy chúng sinh bên trong. Chân chính lóa mắt đạo ánh sáng kia, một vị đồng dạng thân hình tiêu tụy người ngồi tại chư tiêu tụy chúng sinh bên trong. Hắn bình tĩnh nhìn xem Trường Hận Đại Thánh, cái kia khuôn mặt gầy gò vẫn như cũ đó có thể thấy được đã từng tinh xảo. Nhưng lúc này hắn người khoác áo xám, bên cạnh một cái khô lâu khổng tước làm bạn. Chắp tay trước ngực, ngay tại tây xoáy đầu cùng, xa xa nhìn qua Trường Hận Đại Thánh, chín đầu 72 cánh tay bạch cốt ma thánh mở to miệng răng. Thống khổ kêu gào vượt trên tiểu tụy chúng sinh khuyên nhủ. Hắn hướng về phía trước chậm rãi mà đi, bắt đầu giảng thuật hắn đại đạo kinh nghĩa. Ta gặp chư chúng sinh, đều là xa vào khổ hải, tham sân si hận ái ác dục. Ác nhiều thiện ít, cho nên vĩnh viễn không chúng sinh có thể cách khổ hải mà đi. Chư chúng sinh sinh ra, đều là ai cũng tại trong bể khổ. Đã đến nơi này, tắc thì đem sao chi? Lời nói chưa hết, cái kia tiểu tụy áo xám chi nhân, tắc thì đột nhiên mở miệng. Tất nhiên khổ hải vô biên, không người có thể cứu, sao không tự sinh kim liên, trực độ khổ hải mà đi. Lòng ta trú chỗ, nơi nào không phải bỉ ngạn. Lòng ta sao chỗ, nơi nào không phải Tây Thiên. Trường Hận Đại Thánh kinh văn bị đánh gãy. Hắn nhìn chăm chú lên người áo xám kia, lạnh lùng nói, ngươi có thể sinh kim liên vượt biển. Chẳng lẽ nơi này ngàn ngàn vạn vạn du đáng cô hồn đều có thể sinh hóa kim liên mà đi sao? Người áo xám khí tức mặc dù suy yếu, nhưng khí thế lại như trường hồng một dạng hùng tráng. Phàm tứ đại chúng sinh loại đều có kim liên tử tại thân. Trời không xa, chạm tay có thể đến. Địa không rộng, đặt chân có thể chống đỡ. Lộ không xa, đầu gối khuất tắc thì đạt. Núi không cao, leo lên tắc thì dừng. Thiên diêu đất rộng, lộ viễn sơn cao. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Khổ hải danh xưng không bờ, có thể so sánh thiên địa ra sao? Người áo xám, cho nên như ngươi lời nói, thế gian chúng sinh nếu muốn dựa vào chính mình sinh ra kim liên, quả thật khó bên trong khó khăn. Cho nên ta tới truyền đại đạo nơi này phương hóa kim liên tại thế này. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Người áo xám trong mắt quang hoa đại phóng, ta tên là Bì Bà Thi, thụ Hoàng Tuyền Đại Thánh nhờ vả, đã ở đây chờ trực Trường Hận tôn giả đã lâu. Bì Bà Thi Phật gặp Địa Tạng Bồ Tát vốn nguyện kinh, như thế gian chúng sinh nghe nó Phật danh, vĩnh viễn không đọa ác đạo. Nghĩa viết thắng xem, các loại xem, các loại gặp, quá khứ thất Phật đứng đầu vậy. Hắn chính là năm đó vị kia không thích quang minh thắng Phật Phật tử. Tại thi khí Phật đi theo Thiên Tôn sau đó, hắn liền thứ hai rời đi, rơi vào nơi này tử vong chi địa. Tại Tây Toàn Chi Cốc, tìm kiếm được mảnh này tiêu tụy chúng sinh, đông đảo khổ người, bởi vì không đành lòng nơi này khổ linh nhận hết tra tấn, cho nên lưu ở nơi đây. Như thế vừa đi độ hóa, bất chi bất giác, liền đã là ngàn năm mất đi. Cựu thế lấy tiêu, mà hắn từ bỏ Phật danh, chỉ xưng trước ba chữ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn kế thừa quang minh thắng Phật sức mạnh to lớn, lại thoát thai từ Phật Đà Bản Tôn, cho nên chân lý bảy thế hắn lĩnh hội sau đó, cảm thấy thế gian từ bi trí tuệ đều không như ở đây độ hóa những này cực khổ tội người. Nếu ngay cả những người này đều độ hóa không được, dùng cái gì xưng có thể cứu chuộc tội chúng sinh? Quang minh thắng Phật siêu mọi thứ kiếp số, tự nhiên cao cao tại thượng, dù sao cũng là Phật Đà Thiên Tôn khí tượng tầng thứ 4 sản phẩm. Hắn nên ngạo nghễ, nhưng Bì Thi Bà không thích, cho nên hắn bỏ qua cái thân phận này. Bây giờ, hắn cũng có cái thứ hai danh tự, cũng xưng Địa Tạng Bồ Tát, có thể vì chúng sinh gánh chịu mọi thứ cực khổ hành cử động. Mọi thứ sinh đều là dựa vào đại địa mà thành, chúng sinh không biết hồi hương chi lộ, vậy hắn liền từ tạo một chỗ trở lại quê hương, lấy cứu chúng sinh tưởng niệm. Đến ở giác, bày ra hiện tại thanh văn. Bì Thi Bà mở miệng, một đạo lôi âm Phật uống, lập tức đem Trường Hận Đại Thánh chấn ngừng một bước, mà sau đó người cũng vẻn vẹn ngừng cái này một bước mà thôi. Bì Thi Bà Phật tử, Địa Tạng Bồ Tát, thụ Hoàng Tuyền nhờ vả. Trường Hận Đại Thánh đột nhiên cất tiếng cười to, cái kia 72 cánh tay ù ù chấn động, xương cốt trong lúc đó phát ra ma sát kinh khủng thanh âm, giống như ngàn vạn lệ quỷ tại kêu rên gào thét. Hoàng Tuyền biết đạo ngã muốn tới đại tự, bất quá chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ta? Trường Hận Đại Thánh trên thân dựng lên một cỗ dọa người uy thế, như sóng lớn, như bạo phong, như toàn bộ vô tận đại dương mênh mông. Cái kia bì thi bà Phật tử quang mang tại mảnh này đại dương mênh mông bên trong lộ ra vô cùng nhỏ bé, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn đổ nhào. Trường Hận đại thánh trung quy là đã từng cùng thiên tôn đối nghịch chi nhân, nó mạnh mẽ trình độ chính là cửu u động chủ cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, ta cũng muốn xem thử xem ngươi thế nào cái quay đầu là bờ pháp, đem ngươi đánh vào khổ hải trầm luân, ngươi cái này Bồ Tát sợ là cũng muốn sa đọa thành ma. Bì thi bà Phật tử chắp tay trước ngực, tụng niệm đau khổ kêu, nguyện cùng chúng sinh cùng vẫn nơi này. Lời ấy rơi, còn lại chư tiều tụy chúng đều là đồng thời mở miệng, nguyện cùng Địa Tạng Bồ Tát cùng vẫn nơi này. Trường Hận đại thánh âm thanh lạnh lùng nói, tốt, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi nguyện vọng. Bì thi bà Phật tử, Hoàng Tuyền là để ngươi chịu chết đến rồi, ngươi ngược lại là còn cam tâm tình nguyện giúp hắn ở đây cản ta. Bì thi bà, bần tăng vốn không nguyện cản Trường Hận tôn giả, nhưng thế gian chi biến, nếu bần tăng không ngăn, chúng sinh đều là đem trầm luân, cho nên tuy không muốn cản, nhưng lại không thể không cản. Hắn như thế nói, lúc này sau lưng dựng lên một đạo huy hoàng pháp quang, chảm mọi thứ cực khổ phiền não, giết mọi thứ si mị võng lượng. Tôn này thật to pháp tướng là đột nhiên ngưng tụ mà ra, đại biểu cho hàng phục thế gian mọi thứ cực khổ lực lượng đáng sợ. Đây chính là bì thi bà ngàn năm tích lũy sở ngộ. Ta không thành Phật thân, nhưng có thánh Phật dựa vào ta thân mà hóa. Công quy Phật tổ, đức tại thiên tôn, đại lý đến từ mênh mông mỗi người một vẻ, không phải là ta một thân chi công quả. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lúc này trợn mắt tròn xoe, cái kia lóa mắt liệt hỏa bốc lên cái thế, liền Trường Hận đại thánh đều bị áp chế trong nháy mắt. Chỉ nghe hắn phẫn nộ quát, mời, nam mô đấu chiến thắng Phật hàng thế, giúp, ta, hàng, ma, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,